trải qua liều chết chém giết. Kỳ thật cũng không có cái gì liều chết chém giết. Diệp không thừa dịp đánh nhau, cho tiểu tử này dán một trương mắt mù phù. Loại người phàm tục này giấy vàng phù ở chỗ này dùng rất tốt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 544. Đờ. Ương nhiên. Diệp mổ người cũng không thể đơn giản chiến thắng. Cùng cái kia mù là tu sĩ kịch chiến một hồi lâu. Chính mình lại vết thương chồng chất. Lúc này mới đạt được thắng lợi. Trông thấy tên kia bị phóng ngược lại, nguyên anh lão tổ nhóm bọn họ đều hô, nhanh lên thả ta đi ra ngoài. Lý Hắc Tử, nhanh lên. Diệp mổ người lại hưởng khí vô lực đi qua. Thở dài. Các vị đương gia nguyên anh. Không là tại hạ không cứu ngươi nhóm bọn họ. Mà là như cứu được các ngươi truyền đi. Cái kia ta chính là thương nam tất cả đại tôn phái ân nhân cứu mạng a. Này danh đầu ta có thể không đảm đương nổi. Các vị chờ ta đi thông tri tất cả gia đệ tử a. Tất cả cái nguyên anh cũng đã bị đến mức toàn thân không được tự nhiên rồi. Sao có thể phóng Diệp không ly khai? Hắn vừa đi. Không chừng xảy ra chuyện gì đây này. Hoàng hạo lão tổ phiền muộn nói. Ngươi cái này hắc tư. Ta vốn tưởng rằng ngươi là không câu nệ tiểu tiết anh hùng nhân vật. Không nghĩ tới như vậy lại nhãi. Ngụy quân tử Thạch Đính Phong cũng cười nói. Đúng nha. Hắc tử tiểu hữu đã cứu chúng ta. Chúng ta nên cảm tạ. Cho dù truyền đi cũng không sao. Ta Thạch Đính Phong có thể không sợ người sau lưng nghị luận. Diệp không trông thấy lão gia hỏa này tự sinh khí. Cười lạnh nói. Chỉ sợ có người hiện tại nói thật dễ nghe. Đợi đi ra ngoài bị người một nghị luận. Trong nội tâm tự không công bằng rồi. Nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ sao có thể lại để cho trúc cơ tiểu tu cứu đâu rồi. Nếu là tưởng giết người diệt khẩu. Tại hạ nhưng ngăn không được. Thạch Đính Phong phiền muộn như thế nào giống như sông ta đã đến. Ta nhận thức ngươi mà. Thanh Minh Cúc đắc tội qua ngươi sao. Bất quá hắn mặt ngoài hàm dưỡng còn thật là tốt đấy. Lập tức cười nói. Tiểu hữu ngươi quá lo lắng. Bất quá ngươi tưởng cũng là sự thật. Nếu không như vậy, chúng ta thề. Đi ra ngoài về sau tuyệt không tổn thương ngươi. Ngươi xem coi thế nào. Đó là đương nhiên tốt rồi. Diệp không cũng không nói chuyện. Thẳng đến cái kia 20 nguyên anh đều thề rồi. Diệp không lúc này mới nói gấp. Không được nha. Cái này có thể gãy giết tiểu tử, sao có thể lại để cho các vị thề đâu này. Ta đều xấu hổ vô cùng rồi. Những cái kia nguyên anh sờ sờ cái mũi. Thầm nghĩ. Ngươi không muốn sớm một chút nói nha. Chúng ta phát xong thề mới mở miệng. Không được cũng khiến cho rồi. Thật sự là đủ dối trá. Tốt rồi, hắc tử không muốn ồn ào rồi, mau thả mọi người xuất hiện đi. Tào Quang phân thân bày ra sư tôn uy nghiêm nói ra. Ngày ngươi trước người, một cái vừa kết đan phân thân cũng dám rống ta. Coi chừng ta vạch trần ngươi. Bất quá thật sự vạch trần trở về Tào Quan không tha cho hắn, ngẫm lại hay vẫn là được rồi. Nhưng này dạng thả người. Diệp mổ người lại không quá thoải mái. Một bên tại ngoài trận loạn chuyển. Một bên nói thầm. Mắt trận ở đâu nha? Thật là khó tìm. Ui, mới vừa rồi bị đánh trúng eo, đau quá, lộ đều đi không được rồi. Luyện phàm trần bề bộn hô. Tiểu hữu, mau tìm. Đợi xuất trận về sau, lão phu cái này có chữa thương thánh đan, Hắc Ngọc Đoạn Tục Hoàng. Bên kia Thạch Đính Phong cũng hô, ta có đẳng cấp cao linh thảo, cân cốt tái luyện thảo, thoa tại miệng vết thương, lập tức là tốt rồi. Y đồng lão tổ cũng cười nói, tiểu hữu đau thắt lưng không sao, chúng ta nơi này có cường thận bổ eo công pháp, đi ra ngoài sẽ dạy ngươi. Bao ngươi eo cơ cường kiện, ngự nữ ngàn vạn, cũng vĩnh viễn không mài mòn. Diệp Không lại thở dài, a nha, đáng tiếc vừa rồi ta cái kia khối cục gạt cùng ở bên cạnh ta hơn mấy chục năm a, tình cảm thâm hậu không cách nào dứt bỏ, trong nội tâm thật là thương cảm. Bên kia Nguyên Anh lão tổ mỗi người phiền muộn, cái này từ làm sao nghe được như vậy quen tai đâu này. Lại tưởng tượng, xảo trá lôi miêu thời điểm không phải tự nói như vậy mà. Tiểu tử này gõ đến trên đầu chúng ta đã đến. Tuy nhiên phiền muộn, nhưng người ở dưới mái hiên, lão tổ cũng cúi đầu a. Đao kiếm ổ lão tổ hô, tiểu hữu chớ để nhiều não. Chúng ta đao kiếm ổ vũ khí đó là đệ nhất thiên hạ. Quay đầu lại định cho ngươi luyện đem tuyệt thế hảo kiếm. Luyện khí tôn hoàn hảo không làm rồi. Cả giận nói, luận pháp khí chúng ta luyện khí tôn phong gia đó là truyền thừa mấy chục vạn năm. Đi ra ngoài ta tự cho ngươi luyện khối pháp khí cục gạt. Định so ngươi nguyên lai cục gạt tốt hơn 1000 lần. Đón lấy Vân Hà Tôn vừa muốn tiễn đưa Diệp Không thải vân dày. Linh Thú Sơn chuẩn bị đưa lên dục thú tâm đắc. Mặt khác tất cả gia đô nguyện ý đưa lên đặc sản. Người nào đó lúc này mới rốt cục phát hiện mắc trận. Kỳ thật những cái kia Nguyên Anh lão tổ người nào không biết người nào đó là xảo trá đâu này. Bất quá cũng không có biện pháp, gõ tự gõ a coi như là tạ lễ rồi. Nguyên Anh nhóm bọn họ suốt trận sau thật cũng không quên nợ. Ly khai cấm linh không gian phạm vi, nguyên một đám liền lấy ra đáp ứng đồ vật, đưa cho người nào đó. Luyện Phàm Trần đưa qua một lọ Hắc Ngọc Đoạn Tục Hoàng cười nói, Hắc Tử tiểu hữu, hoan nghênh về sau đến ta Linh Dược Sơn làm khách a. Lão phu Luyện Phàm Trần tự a thiết giao thức thiếu niên hào kiệt. Người nào đó thầm nghĩ, yên tâm, lão tử nhất định đi đem ngươi Linh Dược Sơn đệ nhất mỹ nhân lấy trở về đấy. Thạch Đính Phong cười nói, đây là cân cốt tái luyện thảo, có rảnh nhất định đi Thanh Minh Cốt làm khách. Hừ! Diệp Không hừ một tiếng. Nhắm trúng Thạch Đính Phong lòng tràn đầy căm tức cũng hừ một tiếng, trong nháy mắt dời đi. Luyện khí tôn hoàn hảo lão đầu tắt thì vỗ vỗ người nào đó bả vai. Tiểu hữu, đợi bề bộn hết ta tự cho ngươi luyện khối cục gạt. Bảo vệ ngươi đập vô số người. Đập con mẹ nó công công gà. Nếu là có hứng thú gia nhập luyện khí tôn, chúng ta phong gia tuyệt đối. Tào Quang phân thân không làm rồi, cả giận nói, này, lão huệ, nào có ngươi như vậy ở trước mặt đào người đấy? Đem làm lão phu là bài trí hay sao? Hoàng hạo đại khái nhìn ra cái này Tào Quang hóa thân thân phận. Ha ha cười nói, không có sao. Chờ ngươi tưởng gia nhập luyện khí tôn, lão phu ta cũng hoan nghênh nha. Nói xong cũng trong nháy mắt dời đi. Đón lấy mặt khác tất cả môn lão tổ cũng đưa lên đáp ứng lễ vật. Trước mắt không có đấy. Cũng nói minh quay đầu lại chủ động đưa lên. Tuy nhiên những điều này đều là thứ tốt, thế nhưng mà tất cả môn lão tổ cũng không trở thành quẹt nợ. Ai nha, thật sự là quá khách khí, tạ lão tổ ban thưởng, vãn bối Hà Đức Hà Năng a. Diệp Không mặt mày hớn hở. Một bên không ngừng mang thứ đó hướng trong túi trữ vật nhét. Vừa muốn đến. Hắc hắc. Thật sự là phía đông không sáng phía tây sáng. Trộm bảo khố không có trộm được thứ đồ vật. Lại xảo trá đã đến một số. Những cái kia lão tổ nghe hắn đem xảo trá nói thành ban thưởng. Bọn hắn cũng rất hài lòng. Ném thứ đồ vật. Gật gật đầu. Một cái thuấn di tự đi ra ngoài tham chiến rồi. Ngược lại là cái kia hợp hoang tôm y đồng lão tổ tiễn đưa qua công pháp lúc. Nhắc nhở một câu. Những vật này tuy nhiên cũng không phải nhất vật có giá trị. Có thể thêm cùng một chỗ cũng là xa xỉ. Ngươi có thể phải cẩn thận người một nhà đỏ mắt nhé. Y đồng lão tổ quay đầu lại cười cười, thuấn di biến mất. Diệp không không khỏi cảm thán. Những này hợp hoang tôm nữ tử chẳng những theo bộ dáng bên trên hấp dẫn nam nhân. Cái này đột nhiên quan tâm càng làm cho nam động lòng người. Tuy nhiên biết rõ nàng nói nhảm. Có thể mỹ nhân ân cần cùng ông nhu. Có thể triệt để chinh phục nam nhân thể xác và tinh thần nha. Nhìn cái gì vậy, hợp hoang tôm không có thứ tốt, chuyên môn câu khác phái đệ tử hạt tâm. Tất cả đều đi rồi, cuối cùng chỉ còn Diệp không cùng Tào Quan phân thân. Diệp không đối với cái này phân thân vốn tự không ra. Tức giận nói. Mặt khác lão tổ ban thưởng đều cho. Sư tôn ban thưởng chút gì đó đâu này. Cái kia phân thân cả giận nói tìm hắn đi, ta lại không có quyền quyết định ta có thể phần thưởng ngươi cái gì. Diệp không nghe xong sững sờ. Không phải đâu. Bề ngoài giống như cái này phân thân rất có cảm xúc. Trở về được nhắc nhở thoáng một phát sư tôn. Không nên bị thằng này cho che mắt. Diệp không lại hỏi. Cái kia đệ nhị sư tôn. Là chính ngươi trở về. Hay vẫn là đồ nhi hộ tống ngươi cùng mọi người tụ hợp mà. Ngươi thực cho rằng vi sư muốn ngươi bảo hộ. Tào Quan phân thân vừa trợn trắng mắt. Vứt xuống dưới Diệp không trước bay mất. Uy tính tình không nhỏ. Theo đạo lý hắn và sư tôn tính tình tính cách cần phải hoàn toàn đồng dạng mới được là. Như thế nào giống như hoàn toàn sự khác biệt đâu này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 545. Bờ. Ai ra hỗn nguyên điện, Diệp không hay vẫn là rất vui vẻ đấy. Đầu tiên lại để cho thương nam các đại môn phái gia tộc đều thiếu nợ chính mình tình. Đó là một rất đại thu hoạch nha. Về sau gặp được không có mắt đấy. Trực tiếp lưng một cứng rắn. Đến một câu. Ta là các ngươi tôn phái ân nhân cứu mạng. Thoải mái a. Cái khác còn có chút thu hoạch. Linh dược sơn luyện phàm trần tự mình luyện ra đan dược. Cái này có thể thực là đồ tốt. Nếu là gặp được nguy hiểm gì. Hắc ngọc đoạn tục hoàng đến bên trên một khỏa. Nói không chừng có thể cứu mạng. Thanh minh cốt đứt linh thảo. Quay đầu lại dùng tức nhưỡng nuôi trồng thoáng một phát. Cũng có thể ra thiệt nhiều. Còn có mặt khác công pháp, tài liệu, đều là rất không tệ. Còn có đao kiếm ổ cùng luyện khí tôm đều thiếu nợ chính mình đồng dạng pháp khí. Tôm môn đương gia Nguyên Anh tự mình luyện pháp khí. Chắc có lẽ không là đồ bỏ đi a. Bên ngoài đại chiến vẫn còn tiếp tục. Bất quá đã có hơn 20 cái đương gia Nguyên Anh xuất hiện. Đoán chừng tuồng vui này diễn không được bao lâu. Bên ngoài cách đó không xa. Tự là một đám kết đang tu sĩ tại đại chiến. Diệp không có thể không muốn trêu chọc kết đang tu sĩ. Trước khi cái kia liên tâm lão tổ đã lại để cho hắn chịu được. tuy nhiên thắng. Có thể đó là thắng hiểm, hay vẫn là dán lên ẩn linh phù lẻn qua cái này phiến khu vực nguy hiểm a. Ẩn linh phù thứ này thật sự là rất không tệ, ngoại trừ Nguyên Anh lão tổ, những người khác căn bản không thể phát hiện hắn. Diệp không dán lên ẩn linh phù, muốn xuyên qua kết đan tu sĩ đại chiến phạm vi. Bất quá trước mắt một cảnh, lại làm cho hắn cải biến chủ ý. Chỉ thấy tại bầu trời về phía tây cách đó không xa, đồng dạng có một cái Hỗn Nguyên Tôn lão tổ thi triển Hỗn Nguyên Vô Cực Âm Dương cầu, đem một cái kết đan nữ tu vây ở cầu ở bên trong, không cách nào đào thoát. Cái kia âm dương cầu thật giống như huyền trên không trung một vòng trong suốt trăng tròn. Giờ phút này đang tại càng ngày càng nhỏ. Viên cầu trong chiếu ra một trương nghi kiều nghi giận thành thuộc động lòng người khuôn mặt. Tình huống khẩn cấp, nàng cắn răng chèo chống, lại càng lộ ra động lòng người. Cái kia Hỗn Nguyên trưởng thượng tổ ha ha cười nói, sớm nghe nói về Vân Phù Tôn mộ sắc lão tổ xinh đẹp tuyệt luôn. Lão phu cũng không nỡ giết ngươi. Ta nhìn ngươi không bằng tự hủy tu vị. Theo ta Lý Vĩnh Thắng, ta tạm tha ngươi một mạng. Tào mộ sắc cả giận nói, vô sĩ, ngươi cái này vô sĩ dội mới, ta chính là theo huệ cũng sẽ không biết cùng loại người như ngươi người. Lý Vĩnh Thắng biến sắc, hừ lạnh nói, trên chiến trường không sống mái, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Hừ, ta nhìn ngươi là đem làm quả phụ lên làm nghiện rồi. Hắn nói xong, tay một người trong pháp quyết vừa bấm, cái kia âm dương quang cầu lập tức nhanh hơn co rút lại tốc độ. Lý Vĩnh Thắng, ngươi đi chết. Cách đó không xa Tào Mộ Tình cũng phát hiện bên này nguy cấp, vội vàng chạy đến cứu viện. Tuy nhiên các nàng hai tỷ muội quan hệ cũng không thập phần hòa hợp, mà dù sao là thân tỷ muội, không có thấy chết mà không cứu được chi lý. Ha ha. Một bên thu thập quả phụ, một bên thu thập la thiết nữ nhân nữ biến thái. Ta Lý Vĩnh Thắng thật sự là giao đào chở. Lý Vĩnh Thắng ha ha cười cười cùng Tào Mộ Tình chiến tại một chỗ. Tuy nhiên Lý Vĩnh Thắng cùng Tào Mộ Tình tại kịch chiến, thế nhưng mà cái kia âm dương quang cầu lại như cũ tại chậm rãi nhỏ đi. Tào Mộ Sắc đã đến nghìn cân treo sợi tóc tình trạng. Kỳ thật tu vi của nàng so Lý Vĩnh Thắng cao, chỉ là nhất thời không cẩn thận bị cái này quang cầu bao khỏa rồi. Vốn nàng muốn đánh nhau toái quang cầu, thế nhưng mà sau đó nàng vậy mà phát hiện cái này quang cầu là cứng mềm không ăn, căn bản là đánh không phá. Nàng không ngừng mà cách dùng khí cụ tưởng đâm rách quang cầu, thế nhưng mà không có hiệu quả. Nàng lại ném ra phù chú, thế nhưng mà y nguyên không có hiệu quả. Chẳng những không có tạc phá quang cầu, lật ngược thế cờ chính cô ta tạc bị thương, quần áo vỡ vụn, thậm chí đều có thể trông thấy nàng không công cái bụng. Tào Mộ Sắc linh lực khô kiệt rồi, nàng tuyệt vọng, nàng biết rõ nguy hiểm ngay tại trước mắt, tử vong ở này một cái chớp mắt, bị nhốt tại đây quang cầu ở bên trong, chỉ sợ kim đan cũng trốn không thoát a. Sắp tới đêm chết đi thời điểm, nàng vậy mà đột nhiên bi ai. Bi ai chính mình trong hơn 100 năm, vậy mà không có tìm cái nam nhân tốt, mấy ngày tốt lành. Nàng có chút tuyệt vọng nhắm lại đôi mắt dễ thương, chờ đợi tử vong, khóe miệng mang theo một vòng mỉm cười. Người khác không có cho mình ngày tốt lành, chính mình chết cũng muốn vui vẻ lên chút. Vừa vặn tại lúc này, Diệp không đi tới. Đối với cái này dạng quang cầu, hắn đã rất có tâm đắc rồi. Cái kia chính là dĩ tử chi mâu. dùng hắn dương công hắn âm. Diệp không giống như một trận gió đánh tới. Trong tay nắm lấy tiểu kiếm pháp khí. Thân thể của hắn phi túc xoay tròn. Tiểu kiếm mũi nhọn chống đỡ tại âm dương quang cầu bên ngoài. Dùng mũi kiếm mang theo quang cầu bên trên dương thuộc tính hỗn nguyên kính công kích quang cầu tốt nhất âm thuộc tính hỗn nguyên kính. Nếu như không có dáng ẩn linh phù, có thể trông thấy Diệp không giống như con quay đồng dạng xoay tròn. Mỗi chuyển một vòng, mũi kiếm đều xẹp qua quang cầu. Kéo quang cầu bên trên hai chủng hỗn nguyên kính công kích lẫn nhau. Nắm giữ quy luật tự dễ dàng, không có vài cái, hỗn nguyên quang cầu tự từ bên trong hỏng mất. Diệp không cũng không còn tháo xuống ẩn linh phù, ai cũng không thấy được hắn. Trông thấy quang cầu phá, Lý Vĩnh Thắng một hồi kinh ngạc. Cái này ngẩn người. Vừa vặn bị Tào Mộ Tình bắt được cơ hội tốt. Thừa Diệp sơ hở công kích. Lý Vĩnh Thắng bị đánh được lúng cuống tay chân, mà bị vây ở quang cầu Tào Mộ sắc căn bản không biết có người cứu mình. Nàng đóng chặt lại hai mắt, cảm thấy thân thể rất nhanh hạ xuống. Cái này là tử vong mà. Tào Mộ sắc thì thào tự nói, nàng còn không biết mình đã bị người cứu được. Diệp không tranh thủ thời gian phi thân xuống dưới, ôm lấy Tào Mộ sắc thân thể. Thế nhưng mà bắt tay một ôm, trong hai tay khác thường dạng nhuyễn nị. Mộ Lưu Manh trong nội tâm cả kinh, không dám phi lễ lão bà đức sư tôn, hai tay phản xạ có điều kiện địa buông lỏng. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, Tào Mộ sắc thân hình đã đến trên mặt biển. Diệp không lại một lần ra tốt lao xuống. Phanh! Hai người đều nện vào mặt biển, chăm chú ôm ấp lấy. Còn chưa chết, Tào Mộ sắc bị nước biển một kích, đại não lập tức tự thanh tỉnh, có người cứu mình. Bất quá nàng linh lực khô kiệt, lại đã bị thương. Vừa rồi rơi vào trên biển thoáng một phát rung mạnh, càng là chấn đắc nàng huyết khí cuồn cuộn. Bản năng cầu sinh làm cho nàng chăm chú địa ôm cái này người tàn hình cổ. Rơi vào trong nước, Diệp không tranh thủ thời gian sử dụng tỷ thủy quyết, hai người nhanh chóng phù đã đến trên mặt biển. Vừa rồi theo luyện phàm trần chỗ đó lấy được hắc ngọc đoạn tục hoàng tự hữu dụng. Diệp không tranh thủ thời gian cầm ra một bả, nhét vào Tào Mộ sắc trong mồm. Là hắc ngọc đoạn tục hoàng, là linh dược sơn người cứu mình. Tào Mộ sắc trước kia đã từng nếm qua cái đồ chơi này, biết rõ cái này là linh dược sơn chữa thương thuốc tiên. Nàng thở gấp thở ra một hơi, làm dược lực trong cơ thể hòa tan tu bổ cơ thể. Nàng những này buông lỏng, thế nhưng mà người nào đó tự khó chịu. Hai người hiện tại tư thế thức sự quá ai mờ ám. Tào Mộ sắc ngửa mặt nằm ở trên mặt biển. Mà Diệp không cứ như vậy ghé vào trên thân thể của nàng. Không phải Diệp không muốn đùa nghịch Lưu Manh. Tào Mộ sắc không cần tỷ thủy quyết. Hắn không thể nới tay làm cho nàng chìm xuống a. Ban đêm mặt biển cũng không bình tĩnh. Lần lượt sóng biển vọt tới. Phập phồng phập phồng. Mỗi một cái đều bị hai người chăm chú địa dán cùng một chỗ. Tào Mộ sắc gắt gao ôm Diệp không cái cổ, mà cái kia mềm mại môi son tự không ngừng tại Diệp không trên gương mặt cọ sát. Đó là vũ nghệ sư tôn môi mềm. Thật mềm. Cánh hoa. Mỗi một cái đều có thể làm Diệp không trong nội tâm dòng điện. Phản phất có chủng ma lực. Muốn hấp dẫn lấy nam nhân bờ môi nghênh đón. Kiều sư mỹ mẹ, uyển chuyển hàm xúc động lòng người, là cái nam nhân đều không chịu đựng nổi. Diệp không là cái nam nhân, là cái bình thường địa không thể lại nam nhân bình thường, hắn cũng không chịu đựng nổi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 546. N. Yêu là đổi mặt khác nữ tử. Nếu như này động lòng người. Như thế làm cho người ta say mê con gái tốt tử. Hắn sớm cúi đầu mút ở đối phương cặp môi đỏ mọng rồi. Nhưng này là vũ nghệ đức sư tôn, mình cũng gọi nàng sư tôn. Diệp không hay vẫn là rất do dự đấy. Như là lúc sau bị Tào Mộ Sắc đã biết. Hai người về sau thật sự không tốt ở chung. Cái gọi là thỏ không ăn cỏ gần hang là được đạo lý này. Diệp không niệm mấy lần thanh tâm quyết. Lúc này mới đè xuống hỏa diễm. Hắn không dám sẽ đem mặt dán tại Tào Mộ Sắc mặt phấn bên trên. Hắn sử dụng phi hành thuật. Tưởng bay lên một điểm. Có thể Tào Mộ Sắc giờ phút này không chỗ nào dựa vào. Y nguyên gắt gao ôm hắn. Đương nhiên. Hắn cũng có thể bay lên. Có thể lúc này thời điểm kịch chiến say sưa. Mang theo Tào Mộ Sắc bay lên. Không có tàn hình nàng. Sẽ thành vì người khác mục tiêu. Được rồi, vậy thì cùng ngươi nổi trên mặt biển a. Diệp không cố gắng ngẩng đầu. Không dám để cho Tào Mộ Sắc mặt đụng phải mặt của mình. Cũng không dám lại để cho cái kia hai luồng mềm nhẵn tới cực điểm mỹ thịt chống đỡ chính mình. Những này đều có thể lại để cho hắn do người biến sói. Lão tử đúng là chính nhân quân tử a, như vậy hoặc dù đều có thể ngăn cản. Diệp không âm thầm may mắn. Bất quá sau đó, hắn lại phát hiện như vậy tư thế, lại để cho hắn càng không chịu đựng nổi. Hắn nâng lên đầu, vừa vặn có thể nhìn rõ ràng bị đè nặng Tào Mộ Sắc. Là đẹp như vậy thuộc, như vậy có thanh tao. Không có trăng quan, thế nhưng mà nguyên anh lão tổ đám bọn chúng chiến đấu đã sớm chiếu sáng bầu trời. Cái kia chớp động dưới ánh sáng. Tào Mộ Sắc khuôn mặt là như thế động lòng người. Lông mày nhỏ nhắn như vẽ. Nhắm một đôi mắt to khinh khích. Cong cong bờ môi. Có động lòng người môi tuyến. Quang ảnh lúc sáng lúc tối. Cái này càng gia tăng này phần mông lung mỹ cảm. Phấn bạch mảnh trượt khuôn mặt bị chiếu sáng. Mà khéo đưa đẩy đáng yêu cái cằm ở dưới cổ cũng tại trong bóng ma. Cái này càng tăng thêm cấp độ cảm giác. Thật đẹp quá dễ nhìn quả thực tự giống như ngủ nữ thần. Không, là nước chảy nữ thần. Nàng vài ti rơi lã tả tóc ướt sũng dính tại trên mặt. Như thế sinh động. Diệp không cơ hồ là vô ý thức địa vương tay. Đem cái kia vài tia tóc đẩy đến nàng sau đầu. Như thế ôn nhu động tác lại để cho Tào Mộ Sắc tâm loạn. Nàng không phải đang ngủ. Cũng không có hôn mê. Nàng chỉ là không dám mở mắt ra. Nếu là nàng mở mắt ra. Đối phương nói không chừng hội không có ý tứ. Nói không chừng là cái xấu lão đầu. Nói không chừng. Tóm lại, nàng tưởng nhiều hưởng thụ một hồi ôn nhu. Hơn 100 năm qua, lần thứ nhất phóng túng thoáng một phát chính mình. Lại để cho cái này cứu mình tánh mạng người tốt tốt ôm chính mình một hồi. Diệp không ngón tay nhu hòa địa khơi mào nàng cái trán mái tóc đẩy đến nàng sau đầu. Động tác của hắn cởi mở ôm nhu, thế nhưng mà hắn y nguyên cảm giác được trong ngực kiều thể rung động. Nàng quá lâu không có tiếp xúc nam nhân. Tự động tác như vậy, có thể làm cho nàng rung động. Cái này phản ứng quả thực tự giống như nhất không lưu loát thiếu nữ. Như thế chính mộng mỹ phụ. Nhưng lại có thiếu nữ đồng dạng rung động cùng nhạy cảm. quả thực tự là cực phẩm trong cực phẩm. Bất quá ngẫm lại, rồi lại làm cho đau lòng người. Diệp không duỗi ra hai tay, đem trên mặt nàng mái tóc sửa sang lại sạch sẽ, sau đó, hai tay nâng lên mặt của nàng. Có thể cảm giác được nàng khẩn trương, nàng hai mắt bế càng chặt hơn rồi, nàng có chút sợ hãi, nàng môi phát khô. Bất quá nàng không có cự tuyệt. Diệp không không nghĩ tới nàng vậy mà không có cự tuyệt. Nếu là Tào Mộ Sắc có một điểm nhỏ tiểu nhân động tác, đều đem hắn hù đến. Từ trước đến nay người can đảm Diệp Đại Lưu Manh sẽ bị nàng nho nhỏ cự tuyệt hù đến. Đúng vậy, Diệp Đại Lưu Manh thật đúng là không có làm qua loại sự tình này. Đây là vũ nghệ đức sư tôn a, trưởng bối. Cái này lại để cho hắn khẩn trương, thậm chí so Tào Mộ Sắc còn khẩn trương. Bất quá Tào Mộ Sắc một điểm không có cự tuyệt. Cái này cổ vũ trong lòng của hắn tà hỏa. Có đôi khi, nam nhân phạm sai lầm là vì nữ nhân cổ vũ. Diệp không hô hấp càng lúc càng nhanh. Trong đại não càng bu đồng dạng. Vô số ý niệm trong đầu thoáng hiện. Bất quá nhiều hơn nữa ý niệm trong đầu cũng chống cự không nổi cái kia trương công công hồng nhạt bờ môi. Mặc kệ, chết thì chết a. Diệp không hít vào một hơi, mạnh mà cúi đầu xuống, mút ở Tào Mộ Sắc bờ môi. Trên bầu trời hữu quang ảnh tránh bạo. Kinh thiên động địa nổ mạnh thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Vô số tu sĩ từ phía trên không vẫn lạc hải triều mãnh liệt. Bọt nước càng tung tóm càng cao. Ào ào thủy triều âm thanh không chút nào thua kém trên bầu trời kịch chiến. Bất quá đây hết thảy cũng không thể lại để cho hai người này phân tâm. Lại đại thanh âm, bọn hắn nghe không được. Lại chiến đấu kịch liệt, bọn hắn nhìn không thấy. Bọn hắn đầy đủ mọi thứ cảm giác đều tập trung ở mồm miệng nghiền nát bên trên. Diệp không càng ngày càng đầu nhập. Tào Mộ Sắc rơi vào cảnh đẹp. Nàng cảm giác được nam nhân gắn bó cọ sát cùng cái kia đầu lưỡi tiến vào. Nàng bắt đầu có chút không có ý tứ. Bất quá tại người nào đó kiên trì xuống. Nàng tiếp nạp. Đầu lưỡi của nàng cũng cùng hắn điên cuồng. Một hồi lâu, Tào Mộ Sắc rốt cục đánh thức. Kỳ thật nàng vốn định lại hưởng thụ thoáng một phát nụ hôn này. Bất quá người nào đó một động tác lại làm cho nàng bừng tỉnh. Tào Mộ Sắc quần áo đã sớm ướt đẫm. Nàng cái kia hai tòa tuyết sơn lại như vậy hùng vĩ. Chăm chú chống quần áo. Cho nên cái này một ẩm ướt phía dưới. Cái kia lưỡng lồi ngột điểm nhỏ tự như vậy nghịch ngợm địa xuất hiện. Trước khi còn không có cùng Tào Mộ Sắc hôn vào, Diệp không tự chứng kiến cảnh này, bất quá hắn không có dám động thủ. Dễ thân một lúc sau, hắn nhịn không được. Tào Mộ Sắc hấp dẫn nhất hắn đấy. Mặc vô cùng cái này bộ vị. Tay của hắn căn bản không nghe sai sử địa bơi đi lên. Nếu là tự nhẹ như vậy nhu địa theo như tại cạnh trên. Tào Mộ Sắc nói không chừng cũng sẽ không biết phát hiện. Có thể người nào đó vậy mà dùng ngón trỏ cùng ngón cái nắm bắt nhất chà xét. Tào Mộ Sắc lập tức như bị điện giật. Lập tức tự thanh tỉnh. Tào Mộ Sắc lúc này rốt cục mở mắt ra. Nàng có thể dễ dàng tha thứ người này thân nàng. Có thể người này nếu là có càng tiến một bước động tác. Nàng thì không chịu nổi. Ít nhất phải nhìn xem người kia là ai a. Có thể nàng vừa mở mắt lại không phát hiện người. Nàng nhanh chóng đã minh bạch người này nhất định là có ẩn nấp thân hình pháp khí. Diệp không xem nàng thanh tỉnh tay cũng không dám lại động. Đành phải lặng lặng yên nhìn xem nàng. Ngươi là ai? Tào Mộ Sắc cuối cùng mở miệng. Nàng lúc nói chuyện mặt đỏ lên. Trong lòng nghĩ, chính mình thật sự là hoang đường. Cũng không biết người kia là ai. Cùng với hắn hôn môi, còn lại để cho hắn xoa nhẹ chính mình đấy. Diệp Không lại trầm mặt không nói. Hắn thật sự không có cách nào khác nói. Cũng không thể nói cho Tào Mộ Sắc là ta Lý Hắc Tử làm. Diệp Mỗ người ngược lại không sao cả cái gì. Có thể Tào Mộ Sắc chỉ sợ khó có thể tiếp nhận. Đoán chừng vừa nói ra Tào Mộ Sắc muốn xấu hổ và giận dữ đến chết. Nhìn hắn không nói lời nào. Tào Mộ Sắc sâu kín thở dài một hơi. Nói ra chắc hẳn ngươi bất tiện gặp người. Lúc này mới dùng ẩn linh pháp khí che khuất thân hình. Bất quá đạo hữu yên tâm, ngươi cứu ta một mạng ta tuyệt sẽ không đem đạo hữu thân phận tiết lộ mảy may. Diệp Không y nguyên không nói lời nào. Tào Mộ Sắc thật sự muốn nhìn một chút cứu được nàng, lại hôn rồi nàng nam nhân rốt cuộc là ai. Thế nhưng mà đối phương chết sống không nói lời nào. Lại để cho Tào Mộ Sắc có chút tức giận. Ta đều bị ngươi lại thân lại sờ soạn. Ngươi lộ mặt lại không được sao? Lại nhiều lần yêu cầu không có được phản ứng. Tào Mộ Sắc giận tức giận nói ngươi đứng lên đi ta tốt rồi. Đã ngươi không thể dùng chân diện một kỳ nhân, vậy ngươi liền đi đi thôi. Diệp Không trong nội tâm thở dài một hơi, đã không thể ra hiện, cái kia liền đi đi thôi. Buông ra Tào Mộ Sắc. Phát hiện nàng xác thực tốt không sai biệt lắm. Lúc này mới bay lên. Bất quá hắn cũng không còn ly khai. Chỉ là bay đến giữa không trung nhìn xem Tào Mộ Sắc. Tào Mộ Sắc cảm giác trên người chợt nhẹ, biết rõ hắn đã ly khai, lúc này mới trường thở phào một cái. Bất quá vẻ đẹp của nàng trong mắt rồi lại kiên định, hừ. Tàn đầu che mặt ta nhất định phải đem ngươi tìm ra. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 547. Giờ. Y. E. B. Không cũng không có vội vã ly khai. Dù sao ai cũng nhìn không thấy hắn. Hắn tự nhìn xem Tào Mộ Sắc. Đợi đã gặp nàng xác thực không việc gì rồi. Lúc này mới thả lỏng trong lòng. Cái kia Hắc Ngọc Đoạn Tục Hoàn quả nhiên lợi hại. Như vậy ngắn ngủi thời gian có thể khôi phục như lúc ban đầu. Sớm biết như vậy cùng luyện phàm trần nhiều yếu điểm. Giờ phút này chiến cuộc đã có đột biến. Chính đạo liên minh bên này thoáng một phát nhiều hơn 20 cái nguyên anh tu sĩ. Trong đó càng có 3 cái nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Hỗn nguyên tôn căn bản không cách nào ngăn cản. Đệ tử đã chết một mảnh lại một mảnh. Nguyên anh lão tổ cũng treo rồi 2 cái. Trên bầu trời chiến đấu diện tích càng ngày càng nhỏ. Đều tập trung vào có hỗn nguyên trụ chính là cái kia trên ngọn núi. Đón lấy một cái rung trời tiếng vang thanh âm quát, hỗn nguyên đại nạn, nguy tại sớm tối. Các đệ tử không nếu làm hy sinh vô vị, mọi người không muốn sợ, hướng hỗn nguyên trụ phong tập trung. Tất cả hỗn nguyên tôn đệ tử, kể cả không chết thi mơ tôn đệ tử, nghe thấy cái thanh âm này, toàn bộ cũng bắt đầu rút lui hướng hỗn nguyên trụ phong. Cùng lúc đó, tất cả đại tôn phái các tu sĩ cũng theo đuổi không bỏ. Có tại mặt đất, có tại bầu trời. Chậm rãi tập trung hướng hỗn nguyên trụ chỗ ngọn núi. Cái này hỗn nguyên tôn hẳn là chiến tranh đánh bất tỉnh đầu rồi hả? Lúc này thời điểm hẳn là buông tha cho trận địa. Hướng thi mơ tôm lui lại mới được là. thối lui đến ngọn núi trên đỉnh. Đây không phải là chỉ còn đường chết mà. Hẳn là có cái gì trò. Diệp Không trong nội tâm nói thầm lấy. Trước khi hắn vừa cùng Vương Đình Thi tại Hỗn Nguyên Trụ Hạ gặp mặt, khắc sâu ấn tượng. Nhớ lại thoáng một phát. Trên ngọn núi giống như không có gì truyền tống trận các loại phương tiện. Không rõ Hỗn Nguyên Tôn vì cái gì lui hướng loại này tử lộ tuyệt địa. Diệp Không nghĩ mãi mà không rõ. Cũng không thèm nghĩ nữa. Tìm được một cái không người chú ý chỗ. Bóp ẩn linh phù. Lúc này mới đạp trên phi kiếm bay về phía ngọn núi trên đỉnh. Hỗn Nguyên Trụ trên đỉnh tích không nhỏ. Thế nhưng cho không dưới trên vạn người. Vì vậy các phái tu sĩ đều cách dùng khí cụ treo ở đỉnh núi bầu trời. Đem ngọn núi bên trên chừng 1000 số Hỗn Nguyên Tôn tu sĩ bao bọc vây quanh. Diệp Không qua. Đơn giản đã tìm được Vân Phù Tôn trận doan. Qua trông thấy Hoàng Tử Huyên bọn người. Tuy nhiên mỗi người bị thương. Đều còn sống. Cái này lại để cho Diệp Không yên lòng. Mỗi người một khỏa. Diệp Không đổ ra mấy hạt hắc ngọc đoạn tục hoàng, ném cho bọn hắn. Đừng nhìn cái này một khỏa lại nhỏ vừa đen. So con chuột thị lớn hơn không được bao nhiêu. Có thể cầm trong tay. Có thể nghe thấy nồng đậm đan hương. Kẻ đần cũng biết cái này là đồ tốt. Ngươi không có việc gì mà. Hoàng Tử Huyên ngược lại không sao cả đang dược. Chỉ cần trông thấy người nào đó hoàn hảo không tổn hao gì. Nàng một khỏa treo lấy tâm lập tức rơi xuống đất rồi. Yên tâm. Thân thể của ta thể lần bổng. Ăn cơm lần hương. Cường tráng được càng ngưu tự như. 3 năm cái đối thủ không nói chơi. Có thể có chuyện gì? Người nào đó tùy tiện nói ra. Đúng nha, chúng ta có việc, hắn cũng sẽ không có sự tình. Lam Thiên Minh đụng lên đến. Thấp giọng nói. Hắc tử. Cái này đang dược gì tốt như vậy? Có phải hay không vừa rồi có cái gì gặt hái được? Bên kia Diệp Tân càng là trực tiếp, đại sư huynh, ngươi lần sau cướp sạch người ta nhà kho, phiền toái đem ta mang lên. Giang Vũ Lâm cả giận nói, muốn giận giận ta, ta mà là ngươi anh vợ. Diệp Tân, ngươi còn tiếp tục đi hải lý lấy người chết túi trữ vật a. Diệp Tân mặt đỏ lên, ta tự lấy 3 cái, không lấy ngu sao mà không lấy. Cùng những này bạn xấu cũng không có gì so đo đấy. Bất quá Diệp Không tức giận chính là. Bọn hắn làm sao biết chính mình đi ăn cướp Hỗn Nguyên Tôn nhà kho đâu này. Hắn vừa hỏi mới biết được. Nguyên lai hắn bắt đầu đi thời điểm không có tàn hình. Các phái đệ tử rất nhiều người đều nhìn thấy. Nhìn hắn hướng người ta trong đại điện xông. Đoán còn đoán không được mà. Tu tiên không có kẻ đần. Bất quá loại sự tình này. Hắn cũng không thể thừa nhận. Nếu thật là như vậy. Không biết có bao nhiêu người đỏ mắt đây này. Cái này truyền thừa mấy dùng 10 vạn năm kế Hỗn Nguyên Tôn. Chắc hẳn bảo bối không ít. Ai lại biết rõ bên trong là không kho một chỗ đâu này. Diệp Không tranh thủ thời gian phủ nhận nói. Cái gì cướp sạch nhà kho? Người ta Hỗn Nguyên Tôn nhà kho trọng địa là ta một cái trúc cơ tầm 3 đơn giản ra vào mà. Chúng ta lại không muốn với ngươi chia đồ vật. Chúng bạn xấu đồng thời đưa lên khinh bỉ. Các ngươi chia đồ vật thời điểm thiếu đi mà nơi cũng đúng. Đây không phải là phân, đó là minh đoạt. Ta thật không phải là đi ăn cướp Hỗn Nguyên Tôn nhà kho rồi. Diệp Không người vô tội nói. Ta là phụng sư mệnh. Đi Hỗn Nguyên trong điện giải cứu bị vây khốn tất cả gia nguyên anh lão tổ rồi. Mọi người lại càng không tính. Người ta Nguyên Anh lão tổ là cái gì tu vị? Một cái đầu ngón tay tự giải quyết ngươi rồi. Cần ngươi giải cứu. Diệp không chỉ có nói ra. Vừa rồi cho các ngươi là Linh Dược Sơn luyện phàm trần đại tu sĩ tặng cho ta đan dược. Linh Dược Sơn chữa thương thuốc tiên. Hắc Ngọc Đoạn Tục Hoàng. Các ngươi nói đây là Hỗn Nguyên Tông trong kho hàng sẽ có đồ vật mà. Diệp không vừa nói như vậy. Mọi người tự không tốt hoài nghi. Mà Tào Tuấn Phong càng là gật đầu. Đúng vậy. Chính là Linh Dược Sơn Hắc Ngọc Đoạn Tục Hoàng. Chữa thương thuốc tiên. Cho dù bình thường Linh Dược Sơn đệ tử cũng không có. Như vậy, mọi người tự không hỏi rồi, mà là kinh ngạc địa nhìn xem trong tay Tiểu Dược Hoàng. Hoàng tử Huyên bị thụ chút ít ngoài da bên trên, không có cam lòng ăn, đem Dược Hoàng thu vào. Nữ hài tử đều cẩn thận. Bất quá nàng không biết. Cái này khỏa Tiểu Dược Hoàng quay đầu lại cho người nào đó rước lấy rất nhiều phiền não. Bọn hắn tùy tiện hàn huyên vài câu. Diệp không đã nhìn thấy Tào Mộ Sắc bay tới rồi. Một bên Phi vẫn còn tìm người tự như đánh giá chung quanh. Diệp không tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt trong nội tâm tâm thần bất định. Nàng không sẽ phát hiện a. Nếu là nàng biết là bạn thân, không biết muốn xảy ra chuyện gì đâu này. Muốn nói Diệp không hối hận, hắn cũng khẳng định không có. Tào Mộ Sắc môi mềm là như vậy động lòng người. Cái lưỡi là thơm như vậy ngọt. Còn có tay nào ra đòn cầm không được nhỏ. Ngón tay nắm nàng điểm này lúc. Nàng run rẩy. Người nào đó hiện tại nghĩ đến còn hải hùng khiếp phía đây này. Không dám nhìn Tào Mộ Sắc. Diệp không lúc này mới đưa ánh mắt nhìn về phía Hỗn Nguyên trụ trên đỉnh. Lôi Miêu mang theo sáu mặt khác Nguyên Anh lão tổ. Xếp thành một hàng. Phía sau đứng đấy chính là hơn 1.000 số đệ tử. Trải qua phen này khổ chiến. Hỗn Nguyên Tông tất cả mọi người quần áo không chỉnh tề. Rất nhiều đều bị thương rồi. Bị thương nặng cũng bất chấp gì khác. Ăn vào đan dược ngồi xếp bằng. Chúng ta Hỗn Nguyên Tông đã đến loại này hoàn cảnh, các ngươi không muốn ép người quá đáng. Lôi Miêu tính toán lâu như vậy. Không nghĩ tới đúng là cái này kết cục. Giờ phút này hắn hai mắt đỏ thẫm. Phản phất là tóc bị điên giả thú. Luyện khí Tông Hoàn Hạo lập tức lửa giận ngút trời. Mắng. Ta bức ngươi tổ tôn. Đem chúng ta lừa gạt tiếng Hỗn Nguyên Điện. Muốn một mẻ hốt gọn. Chúng ta cùng các ngươi Hỗn Nguyên Tông có cừu oán mà. Rốt cuộc là ai bức ai, chính các ngươi nói xem. Nói đến đây. Mà ngay cả Lôi Miêu cũng không còn lo lắng. Hắn còn nói thêm. Đã như vậy. Lão Phu cho chúng vi đạo hữu tạ lỗi. Tạo thành tổn thất Hỗn Nguyên Tông sau này bồi thường. Kính xin các vị đạo hữu cho Hỗn Nguyên Tông lưu đường sống. Đừng đoạn chúng ta Hỗn Nguyên Tông truyền thừa. Ngươi nằm mơ. Thạch Đính Phong bay ra quát, ngươi muốn đánh thì đánh, không muốn đánh tự không đánh. Lão Phu từ trước đến nay một lòng vì thiện, không muốn sinh thêm sự cố. Nhưng lần này Lão Phu đều xem không xem qua rồi. Ta có thể không so đo. Có thể ngươi hỏi chúng ta đẫm máu phấn đấu các phái đệ tử. Bọn hắn có đáp ứng hay không? Không đáp ứng. Các phái đệ tử cùng kêu lên rống to. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 548. Đờ. Ánh đến nơi đây. Đều giết đỏ cả mắt rồi. Tất cả mọi người chuẩn bị đã diệt Hỗn Nguyên Tông báo thù. làm sao có thể nguyện ý thả bọn hắn. Bất quá Thạch Đính Phong cái này ngụy quân tử là rất có nghề. Sớm không được, muộn không được. Hiện tại đến vài câu, phản phất hắn là tất cả các phái lão đại. Nghe các phái đệ tử tương ứng, Thạch Đính Phong cũng trong nội tâm thoải mái. Đối với Lôi Miêu đám người nói, chuyện cho tới bây giờ, các ngươi tự cam chịu số phận đi. Hại người không thành phản hại mình, tự gây nghiệp, không thể làm cho. Không thể tưởng được Lôi Miêu vậy mà cười ha ha. Các ngươi đã cố ý như thế, vậy cũng đừng trách chúng ta Hỗn Nguyên Tôn rồi. Hợp Hoang Tôn Y Đồng lão tổ không khỏi nhíu một cái mày ngài. Nói ra, cái này Lôi Miêu đều đến nơi này giống như hoàn cảnh. Nói chuyện còn kiêu ngạo như vậy, thật sự là không rõ. Hắn đến cùng có gì cậy vào? Vân Phù Tôn Tào Quang hai mắt chằm chằm vào Lôi Miêu, lầm bầm lầu bầu. Sợ là cái này Hỗn Nguyên Tôn còn có thủ đoạn gì nữa không có sử đi ra. Thanh âm của bọn hắn không lớn, có thể tất cả mọi người nghe được tin tường. Luyện Phàm Trần gần đây say mê luyện đan, lần này bị Lôi Miêu vây ở trong trận, hắn cũng ổ nổi giận trong bụng. Lập tức cả giận nói, Lôi Miêu, có thủ đoạn gì tự xử đi ra tốt rồi. Ta cũng không tin, chúng ta 17 gia cao môn, ngũ gia đại tộc, tổng cộng 32 cái nguyên anh, sợ ngươi sao? Vậy các ngươi chờ. Lôi Miêu lạnh lùng cười cười, quay đầu hướng mặt khác mấy cái nguyên anh tu sĩ gật gật đầu. Đón lấy tất cả Hỗn Nguyên Tôn tu sĩ đều quỳ xuống. Kể cả mấy cái nguyên anh lão tổ, toàn bộ quỳ gối Hỗn Nguyên trụ trước trên mặt đất. Đang lúc tất cả đại tôn phái không rõ ràng cho lắm lúc, đã nhìn thấy Hỗn Nguyên trụ phía dưới đi ra một người nam tử. Làm cho người ta kinh ngạc chính là, nam tử này cùng Lôi Miêu lớn lên giống như đúc, thần sắc khí chất đều giống nhau. Bất đồng duy nhất đấy, cái này tiểu Lôi Miêu mới được là trúc cơ kỳ tu vị. Hỗn Nguyên Tôn toàn bộ quỳ xuống, chỉ có cái này tiểu Lôi Miêu đứng đấy tự phản phất tất cả mọi người tại thăm viếng hắn. Đây là Lôi Miêu song bào thai huynh đệ. Hoàng tử Huyên nghi hoặc hỏi đến. Không phải, đây là Lôi Miêu thân ngoại hóa thân. Diệp Không thấp giọng nói ra. A, dĩ nhiên là thân ngoại hóa thân. Tào Tuấn Phong bọn người gật gật đầu. Bất quá nghi vấn của bọn hắn lại tới nữa. Lôi Miêu chân thân đều đánh bất quá chúng ta, lại phái cái trúc cơ kỳ hóa thân ra ngoài làm gì? Chủ động chịu chết sao? Ta cũng không biết, tất có kỳ quặc. Diệp Không đã cảm giác không đúng, hắn không khỏi lôi kéo Hoàng tử Huyên lui về phía sau một bước. Sự tình ra khác thường tất có yêu, xem ra cái này yêu còn không nhỏ. Đem làm Lôi Miêu hóa thân đi ra về sau, tự lấy ra một chỉ ánh vàng rực rỡ cái chìa khóa. Đối với Hỗn Nguyên trụ dưới nhất phương, một cái lỗ nhỏ trong mắt đâm đi vào. Tuy nhiên không biết bọn hắn muốn làm gì. Có thể những chuyện lặt vặt kia mấy trăm năm yêu tinh mỗi người cũng không phải loại lương thiện. Lập tức trăm miệng một lời hô, mau ngăn cản bọn hắn thi pháp. Bất quá đã muộn. Cái này kinh thiên động địa đại pháp trận đã bị mở ra. Thần kỳ nhất chính là, cái này pháp trận thậm chí có phòng ngừa ngoại nhân quấy nhiễu hắn vận hành công năng. Đem làm mấy cái kết đan lão tổ tiến lên thời điểm trên bầu trời lập tức đều biết đạo cánh tay thô tia chớp đánh xuống. Răng, rắc, cái kia tia chớp uy lực so Diệp Không Lôi hỏa chú muốn mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Mấy cái kết đan lão tổ hừ đều không có hừ. Tại chỗ đánh chết. thi thể đốt trọi rơi xuống phong đi. Cái kia tia chớp lực lượng là lớn như thế. Vậy mà một cái lão tổ kim đan đều không có trốn tới. Cái này chúng môn phái đều kinh đã đến, đây là cái gì pháp thuật, thật không ngờ lợi hại. Kết đan lão tổ rõ ràng đều có thể đơn giản đánh chết, còn thế nào ngăn cản bọn hắn thi pháp. Loại này pháp thuật tuyệt không thể để cho hắn thi triển thành công, xem ra chỉ có Nguyên Anh đi. Cái này là tất cả người nghĩ cát. Có thể ở đây mấy chục cái Nguyên Anh. Lại không ai dám đi mạo hiểm. Vừa rồi cái kia lôi điện lực lượng quá lớn. Bọn hắn cũng không còn nắm chắc kháng trụ. Bất quá cũng có không sợ chết đấy. Luyện khí tôn hoàng hạo lão đầu quát, để cho ta đi thử thử. Thạch Đính Phong lại một lần bày ra ngụy quân tử biểu lộ. Quan tâm nói, hoàng huynh không thể. Theo ta quan sát, lôi điện lực lượng vượt qua xa chúng ta trông thấy lớn như vậy. Vừa rồi sáu cái kết đan, có kết đan sơ kìa, có kết đan hậu kìa. Có thể cái kia sáu đạo lôi điện uy lực vậy mà cũng cao thấp không đều. Vừa vạn đem phía dưới đánh chết. Lực lượng vừa đúng. Tất cả mọi người hốt miệng hơi lạnh. Đây là cái gì trận pháp thần thông, vậy mà tính toán như thế chính xác. Trúc cơ kỳ dùng tiểu tia chớp, kết đan kỳ dùng đại tia chớp, lực lượng vừa vạn đem ngươi đánh chết. Chắc hẳn Nguyên Anh lão tổ đi, vậy nhất định là càng lớn tia chớp, đoán chừng cũng khó thoát khỏi cái chết. Mà Diệp không lại kinh ngạc chính là Nguyên Anh hậu kỳ quả nhiên thần thông kinh người. Tự vừa rồi lôi điện lóe lên một cái. Thật sự là bán dây đều không có. Thạch Đính Phong cũng đã đem sáu đầu lôi điện uy lực đều làm phân tích. Đồng thời, Thạch Đính Phong lão gia hỏa này sức quan sát cũng kinh người. Mặt khác Nguyên Anh đều không nghĩ tới. Hắn lại nghĩ tới. Xem ra sau này chính mình ở trước mặt hắn kiềm chế điểm, đừng làm cho hắn phát hiện cái gì. Bất quá kinh Thạch Đính Phong cái này vừa nói, hoàng hạo y nguyên cười hắc hắc, không có việc gì. Mọi người ở đây cảm thán hoàng hạo lão tổ dám vì người trước, không sợ hy sinh lúc tự nhìn hắn vỗ túi trữ vật. Một cổ hình người khôi lỗi bay ra. Lập tức có người thấp giọng nói chuyện. Ta còn tưởng là hắn không sợ chết làm cho người kính nể đâu rồi. Cảm tình không là chính bản thân hắn đi vào a. Người nọ thanh âm nhỏ. Có thể hoàn hảo nghe được tin tường. Hắn vốn sẽ không hàm dưỡng. Lập tức mắng. Ngột con linh thú này nối tiểu súc sanh. Có loại đi ra nói chuyện. Mẹ của ngươi đấy. Ngươi nếu có thể xuất ra cái này Nguyên Anh trung kỳ thực lực khôi lỗi làm thí nghiệm. Lão phu tự kính nể ngươi rồi. Mọi người nghe xong. Nhìn về phía hoàng hạo ánh mắt lập tức không giống với. Mà ngay cả mổ người da đen cũng ánh mắt sáng quắc. Ông trời! Có Nguyên Anh trung kỳ thực lực khôi lỗi, có một cái đồ chơi này, chính mình còn sợ ai? Này linh thú sơn Nguyên Anh ngự thú lão tổ lập tức cười nói. Hoàng huynh chớ để cùng tiểu bối so đo. Tiểu tử kia. Ta nhất định hồi trở lại đi thu thập hắn. Hoàng hạo hừ một tiếng, lúc này mới cho khôi lỗi cài đặt một khối thượng phẩm linh thạch. Vạn chúng nhìn trừng trừng xuống, đã nhìn thấy khôi lỗi bay về phía hỗn nguyên trụ phương hướng. Làm cho người ta kinh ngạc chính là khôi lỗi vậy mà không có chút nào đã bị trở ngại cũng không có sinh ra lôi điện. Mọi người còn chưa kịp cao hứng chợt nghe hoàng hạo đột nhiên quát không tốt. Đi mau. Sau đó lão đầu rất không có nghĩa khí địa một cái thuấn di đào tẩu. Bên này tất cả tu sĩ đều rối loạn, bắt chước khí cụ đấy, quay đầu đấy, loạn thành một bầy. Cũng may Diệp không sớm có chuẩn bị, hắn là trốn nhanh nhất một đám. Oanh, sát, đầy trời lôi điện không hề dấu hiệu đánh xuống. Dùng hỗn nguyên trụ làm trung tâm. Chung quanh 10 dặm phạm vi. Toàn bộ che kín lôi điện. Cái kia quả thực chính là một cái lôi điện lao luôn. Không có kịp thời trốn tới các phái tu sĩ, đã chết cái tinh quang. Khá tốt lao lung không lớn, nếu là phương viên trăm dặm, đoán chừng bên này người tự chết sạch rồi. Trốn tới các phái tu sĩ kinh hồn chưa định. Quay đầu lại nhìn xem gần ngàn số chiến hữu vẫn lạc. Thi thể kia. Gãy chi. Hãy cùng một trận mưa tự như. Những cái kia danh môn đại phái đệ tử đều sợ ngây người. Trước khi mặc dù có tử đấu, thế nhưng không có nhanh như vậy. Trong chớp mắt tự chết rồi hơn ngàn người. Kỳ thật bọn hắn không biết. Cái chết xa không chỉ 1.000. Vây quanh ở hỗn nguyên trụ dưới đỉnh bên cạnh 2.000 luyện khí kỳ đệ tử. Căn bản không kịp ném ra phi kiếm. Đã bị đầy trời thần lôi bổ phải chết địa sạch sẽ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 549. Bờ. Ất quá cái này còn chưa kết thúc. Theo thiên lôi tiêu tán. Chỉ thấy cái kia thông hướng còn có trụ phong đỉnh núi 9999 tầm thềm đá bị đốt sáng lên. Theo dưới lên trên. Theo thứ tự thắp sáng. Tầm kia tầm thềm đá. Giống như than trời. Đem làm cuối cùng một cái thềm đá bị điểm sáng trên đỉnh núi xuyên thẳng thiên vũ hỗn nguyên trụ cũng phát ra đạo đạo kim quang. Những cái kia quỳ lạy hỗn nguyên tôn người. Trên mặt toàn bộ đều không vui không buồn. Quỳ trên mặt đất giống như thành kính giáo đồ. Đồng thời bọn hắn cùng một chỗ ngâm tụng khởi một loại cùng loại kinh văn đồng dạng chú ngữ. Trên bầu trời cũng nổi lên biến hóa, chỉ thấy tứ phương mây đen rất nhanh lao qua, đậu mưa lớn điểm như thác nước mà rơi. Cái lúc này không ai sẽ quản gặp mưa rồi, bọn hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Gió nổi mây phun, mây đen lật qua lật lại, chậm rãi xoay tròn. Hỗn nguyên tôn các đệ tử ngâm tụng thanh âm càng lúc càng lớn rồi, thần bí kia kinh văn phản phất có được ma lực. Hỗn nguyên trụ bên trên kim quang càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sáng. Đem làm cái này thông thiên trụ lớn toàn bộ thắp sáng thành màu vàng lúc. Đã nhìn thấy vô số thần bí phù văn theo trụ trên hạ thể hiện ra. Thất sắc mờ mịt chi khí quay chung quanh. Mà trên bầu trời mây đen cũng đã xoay tròn thành một cái dài đến trăm dặm cực lớn xoáy ổ. Xoáy ổ trung tâm. Đối diện trực chỉ bầu trời hỗn nguyên trụ. Giờ khắc này, chẳng những các phái các đệ tử kinh ngạc mà ngay cả những cái kia nguyên anh lão tổ cũng đều sợ ngây người. Cái này là bực nào trận pháp vậy mà có thể làm cho trời sinh dị tượng. Hoàn hảo lão tổ đã cả kinh chẳng quan tâm chính mình nguyên anh kỳ khôi lỗi bị sét đánh đến đâu rồi. Thạch Đính Phong vuốt râu dài. Lắc đầu nói chưa từng nghe thấy. Bất quá cái này hỗn nguyên tôn năm đó chính là thương bắc đệ nhất đại tôn. Có những bí pháp này cũng là hợp tình lý. Chỉ là không nghĩ tới uy lực to lớn như thế. Mà luyện phàm trần càng là một hàm lo lắng nói chẳng lẽ các ngươi đều đã quên truyền thuyết này trụ có thể thông thiên triệt địa. Vốn cho là truyền thuyết, hiện tại xem ra, dĩ nhiên là thật sự. Chẳng lẽ nói. Tất cả nguyên anh lão tổ đều nghĩ đến một cái khả năng. Bọn hắn kinh nghi địa lại một lần nhìn về phía cái kia căng trực chỉ bầu trời nước xoáy cực lớn màu vàng cây cột. bọn hắn cũng không có so sợ hãi ý nghĩ trong lòng thực hiện. Nếu thật là như vậy, ở đây tất cả tu sĩ sợ là một cái cũng không có thể còn sống sót. Diệp Không cũng là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái kia giống như thần tích kỳ cảnh. Quá thần kỳ, quá hùng vĩ rồi. Địa cầu trong phim ảnh mặc dù đã gặp cùng loại cảnh tượng, thế nhưng mà người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, nhưng lại có không đồng dạng như vậy kinh hãi. Hắn hiện tại xem như đã biết vì cái gì Vương Đình Thi ước hắn tại Hỗn Nguyên trụ hạ gặp mặt. Đó là bởi vì chỉ có nơi đó là an toàn đấy. Còn có Vương Đình Thi tại sao phải nói các ngươi nhiều như vậy Nguyên Anh tu sĩ cũng sẽ không biết thắng lợi. Cũng là bởi vì cái này kinh thiên động địa cường đại pháp thuật. Không để cho mọi người đợi thật lâu. Đột nhiên có một loại làm cho lòng người tình yên lặng thanh âm theo trên bầu trời nước xoáy ở bên trong truyền ra. Thanh âm kia lan tràn toàn bộ thiên địa, làm cho người ta tâm trí hướng về, nhưng lại có ẩn chứa vô cùng lực lượng cường đại. Thanh âm như thế mỹ diệu, phản phất từ viễn cổ truyền đến. Bất quá thanh âm này nương theo lấy cái kia tụng kinh chú ngữ tự lộ ra thần bí như vậy, hữu dị như vậy. Mưa to không biết lúc nào đã ngừng. Toàn bộ thế giới đều một mảnh yên tĩnh. Ngoại trừ thần bí kia âm nhạc cùng tụng kinh thanh âm. Đột nhiên, cái kia vẫn đứng lấy Lôi Miêu lão tổ phân thân, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời rống to. Tổ tiên ở trên, ngài nghe thấy được không đó? Ngài nhìn thấy không vậy? Thương Nam tất cả đại tôn phái giết ta Hỗn Nguyên tôn đệ tử, đoạt ta Hỗn Nguyên tôn cơ nghiệp, hủy ta Hỗn Nguyên tôn truyền thừa. Hỗn Nguyên tôn hôm nay gặp tai họa ngập đầu, tình huống nguy tại sớm tối, thỉnh tổ tiên hạ giới diệt địch. Nghe hắn cái này một câu, các phái tất cả Nguyên Anh tất cả đều mặt xám như tro. Suy đoán của bọn hắn đã trở thành biểu hiện. Bất quá lại không có ban thưởng, chỉ có tử vong. Nếu thật là xin Hỗn Nguyên tôn tổ tiên hạ giới, nơi này chính là có một vạn cái Nguyên Anh, cũng không đủ một vị tiên nhân giết. Đang lúc bọn hắn thất kinh thời điểm, đã nhìn thấy trên bầu trời màu đen nước xoáy ở bên trong. Một điểm kim mang thẳng tắp rơi xuống, thoáng một phát đâm vào Hỗn Nguyên trụ đỉnh. Keng! Giống như hồng chung tựa như thanh âm du dương vang lên. A! Đứng tại Hỗn Nguyên trụ ở dưới Lôi Miêu phân thân lập tức hét thảm một tiếng. Có thể trông thấy, vây quanh cột đá vô số mờ mịt tiên khí lập tức tụ đi qua, đem Lôi Miêu vây quanh ở trong đó. Thấy không rõ nét mặt của hắn. Làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta trước rút lui a. Bối Luân gia tộc Nguyên Anh trưởng lão kinh hoảng nói. Bọn hắn Bối Luân gia tộc cũng tự hắn cái này một cái Nguyên Anh, lần này mang đi ra tinh nhuệ đệ tử đã chết được không sai biệt lắm. Nếu là hắn cái này cái Nguyên Anh lại treo rồi, Bối Luân gia tộc chỉ sợ không lâu cũng muốn đoạn truyền thừa rồi. Vội cái gì sợ? Thạch Đính Phong gào thét một câu, lại nói nếu thật là tiên nhân hạ giới, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy mất mà. Bối Luân gia Nguyên Anh lập tức mặt không còn chút máu. Thạch Đính Phong nói rất đúng. Cho dù hắn hiện tại bắt đầu chạy, lại có thể chạy được bao xa? Tiên nhân, đối với cái này thế giới mà nói, đó là giống như thần tồn tại. Bất quá Thạch Đính Phong lại nói ta xem cũng không phải chân nhân tiên nhân hạ giới, chỉ là tiên nhân thần thức hạ giới. Linh Thú Sơn Ngự Thú Lão Tổ cũng là vị Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Hắn gật đầu nói ta cũng từng nghiên cứu qua phương diện này điển tịch. Nếu là tiên nhân thần thức hạ giới, Vậy thì khó nói. Thực lực nếu so với tiên nhân chân chính kém xa. Thạch Đính Phong lại bổ sung nói. Hơn nữa, tiếp nhận tiên nhân thần thức đấy, chỉ là Lôi Miêu lão gia hỏa kia phân thân, mới được là trúc cơ kỳ tu vị. Ta xem chúng ta nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ, chưa hẳn không thể một trận chiến. Thạch Đính Phong lời nói, lập tức cho ở đây tất cả tu sĩ đều đánh cho một châm máu gà. Đúng nha. Bất quá là tiên nhân thần thức, lại phụ thân vào một cái trúc cơ tu vị phân thân trên người. Cường đại trở lại, lại có thể mạnh cỡ bao nhiêu đâu này. Bất quá sau đó một nữ tử tiếng hừ lạnh lăng không truyền đến. Thật sao? Chưa hẳn không thể một trận chiến. Vậy thì run run xem đi. Ánh mắt mọi người lại một lần tập trung tại Hỗn Nguyên trụ xuống. Mọi người kinh ngạc phát hiện. Cái này giọng nữ dĩ nhiên là phát ra từ Lôi Miêu phân thân. Hạ giới dĩ nhiên là một cái nữ tiên nhân thần thức. Mà Hỗn Nguyên tôn cung cấp dĩ nhiên là một người nam nhân thân thể. Có chút khôi hài, bất quá ở đây không có ai cười ra tiếng. Lôi Miêu phân thân hiện tại bị mờ mịt tiên khí vây quanh. Ai cũng thấy không rõ bên trong bộ dáng. Chỉ nhìn thấy một cái thất sắc thải quan vây quanh hình người. Phi thường thần kỳ. Nghe nàng nói chuyện, Lôi Miêu mang theo Hỗn Nguyên Tôn đệ tử nạp đầu liền bái. Hỗn Nguyên Tôn đệ 272 nhâm đương gia, Lôi Miêu, xuất trong môn đệ tử, bái kiến tổ tiên. Nàng kia thanh âm lại vang lên. Miễn lễ. Nói cho cùng là chuyện gì a? Ta hạ giới dừng lại thời gian không thể quá lâu. Lôi Miêu tranh thủ thời gian nói ra bẩm tổ tiên. Từ khi ta Hỗn Nguyên Tôn đi vào Thương Nam Đại Lục đến nay. Tiện nhân mới điêu tàn. Dần dần sự suy thoái. Nữ tiên nhân cả giận nói ngắn gọn. Rốt cuộc là ai muốn đoạn ta Hỗn Nguyên Tôn truyền thừa? Lôi Miêu tranh thủ thời gian một ngón tay trên bầu trời chúng môn phái. Nói ra chính là bọn họ. Thương Nam Đại Lục 17 gia cao môn. Ngũ gia tộc. Vậy thì toàn bộ cũng không muốn đi rồi. Nữ tiên nhân nhàn nhạt một câu, xoay người lại. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 550. L. Vừa nói ra. Hỗn Nguyên Tôn đệ tử tất cả đều hưng phấn lên. Thế nhưng mà lại không dám cười. Mỗi người trên mặt vui mừng lộ rõ trên nét mặt.